Chàng rể siêu cấp, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực đánh mà làm tôi hài lòng thì mới có thể giúp bà ta chịu ít khổ cực đi một chút, ông phải chú ý đó, Thiên Linh Nhi nhắc nhở Tô Quốc Diệu. Tưởng Lam khép mắt lại, lần đầu tiên cam lòng để Tô Quốc Diệu đánh, nói. Tô Quốc Diệu, nếu ông dâm để tôi bị đánh thêm lần thứ hai thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Tô Quốc Diệu cắn răng, nhiều năm qua như vậy rồi, nói rằng trong lòng ông không có chút uất ức nào là không thể nào, bị một người phụ nữ cưỡi lên trên đầu tuy là đã vứt bỏ hết tất cả danh dự rồi nhưng bực tức tích lũy qua từng ngày tháng lại càng lúc càng lớn. Bóp, một cái tát thật kêu đập lên mặt Tưởng Lam, cả người Tưởng Lam lăn một vòng tại chỗ rồi mới ngã xuống đất thì AZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305. ZT1 Achaven, cái tát này chính là tất cả oán giận mà Tô Quốc Diệu tích lũy nhiều năm nay. Thật sảng khoái đến mức chẳng ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi. Tô Quốc Diệu cảm thấy trong lòng mình lập tức thoải mái hơn nhiều. Tưởng Lam bị đánh đến mức đầu choáng váng, trên mặt đau rát chẳng bao lâu, hai bên mà đã sưng phủ lên. Không tệ, tôi rất vừa lòng, chuyện này cứ coi như kết thúc vậy đi. Thiên Linh Nhi vỗ tay rời đi, Tưởng Lam sau khi đã tỉnh táo trở lại, lại đứng dậy đạp cho Tô Quốc Diệu mấy cách, hùng hố nói. Tô Quốc Diệu, ông đang tìm cơ hội trả thù tôi có phải không? Nếu tôi không đánh bà thì Thiên Linh Nhi có thể bỏ qua cho bà sao? Nhìn thấy Tưởng Lam hùng hồ như thế, Tô Quốc Diệu lại thấy sợ, Tô Nghẽn Hạ kéo Tưởng Lam đang nổi giận đùng đùng, nói. Mẹ, sao mẹ lại có thể mắng ba được chứ? Nếu ba không đánh mạnh tay một chút thì mấy tên bảo vệ kia ra tay có thấy nhẹ hơn ba được sao? Lý lẽ thì Tưởng Lam vẫn hiểu, nhưng bà không thể chấp nhận việc bị Tô Quốc Diệu đánh cho một cái đau đớn như thế, uy hiếp nói. Từ hôm nay trở đi ông đừng có mà chui vào phòng bà đây. Tô Quốc Diệu gượng cười, lúc Tưởng Lam không nói lý lẽ thì ông chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Tô Nghênh Hạ, vừa rồi cái tên vô dụng Hàn Tam Thiên cứ thể rời đi, không hề có ý định giúp mẹ một chút nào, con nói xem nó còn để mẹ vợ như mẹ đây vào trong mắt không hà. Tưởng Lam nói, Tô Nghênh Hạ biết Hàn Tam Thiên không phải là cố ý rời đi, mà lời hôm qua là do chính Tưởng Lam tự mình nói ra, sao lại có thể trách móc Hàn Tam Thiên được cơ chứ? Mẹ, sau này mẹ nói chuyện thì chú ý một chút, nếu không đây cũng không phải là lần cuối cùng đâu. Tô Nghênh Hạ nhắc nhở, trước cửa biệt thự, Hàn Tam Thiên không vội và về nhà mà lại đi trong vườn hoa. Anh biết lúc này bỏ đi rất có thể khiến cho quan hệ của anh và Tô Nghênh Hạ lại rạn nứt thêm chút nữa, nhưng Tưởng Lam đã cố ý gây sự suốt 3 năm, Hàn Tam Thiên không muốn lại lùi bước nữa, cho dù có là vì Tô Nghênh Hạ mà chịu được uất ức thì cũng đã không chịu được nữa rồi. Huống chỉ, nếu anh không mạnh mẽ vùng dậy thì quan hệ của anh và Tô Nghẽn Hạ chắc chắn sẽ cứ thể chấm dứt mà chẳng có nguyên do sự thể nào, bởi vì Tưởng Lam sẽ không ngừng quấy rối quan hệ giữa hai người bọn họ. Có đôi khi ngẫm nghĩ, lời Thi Tinh nói cũng có cái đúng. Chỉ là Hàn Tam Thiên có sắp xếp của riêng mình, nên trong thời gian hiện tại, anh không thể để lộ thực lực của bản thân được. Sau khi dừng xe xong, Tô Nghênh Hạ nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang ở vườn hoa trong giây lát, bước chân hơi đứng, sau đó lại đi về hướng biệt thự. Hàn Tam Thiên thở dài, đi men theo đường núi, lên đến tận đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã từng nói muốn đến em đi xem phong cảnh ở thủ đô, chuyện này anh sẽ không bao giờ nuốt lời. Ngồi trên một tảng đá bên sườn nói, hai mắt Hàn Tam Thiên có chút mơ màng. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, mục đích của anh vẫn luôn rất rõ ràng, anh muốn làm cho tất cả những kẻ khinh thường anh, những kẻ cho rằng anh là đồ vô dụng đều phải hối hận, đồng thời, anh cũng muốn đưa Tô Nghênh Hạ đi chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp đã nhất thế gian này. ZT1 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305. 2B1 A Channing nhà họ Hàn, các người đã chuẩn bị để hối hận chưa? Đỉnh núi lúc đêm khuya, sương mù mông lung, Hàn Tam Thiên ngồi cả một đêm, nước sương vương đầy đầu, mãi đến khi ánh mặt trời nổi lên ở phía chân trời anh mới đứng dậy. Duỗi lưng một cái, trên người lại phát ra những âm thanh răng rắc xương kêu. Sau khi xuống núi không lâu, Tô Nghênh Hạ đang đứng ở ngay trước mặt Hàn Tam Thiên, nhìn về hướng bắc ánh mắt khao khát. 5 ngày sau, ngày trọng đại mỗi năm tổ chức một lần của thành phố Thiên Vân, dường như có thể nói là việc cực kỳ quan trọng của giới thượng lưu, bởi vì đây là ngày mừng sinh nhật của ông cụ nhà họ Thiên. Thiên Sương Thịnh, khách sạn bán đảo là khách sạn 5 sao xa hoa nhất thành phố Thiên Vân. Trước đó một tuần đã ngừng tiếp tất cả các khách hàng, bọn họ phải đặc biệt chuẩn bị cho buổi mừng thọ của Thiên Sương Thịnh. Trong ngày lễ đó, trừ những người nhận được thiệp mời tham gia bữa tiệc mừng thọ thì không cho phép bất kỳ người không có chức vụ nào khác xuất hiện. Đến ngay cả nhân viên phục vụ trong khách sạn cũng phải được chọn lựa kỹ lưỡng mới có thể làm việc trong ngày này. Như vậy đủ để thấy được chuyện này có ảnh hưởng lớn cỡ nào ở thành phố Thiên Vân. Từng chiếc xe sang trọng chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn, người xuống xe trước cửa khách sạn đầu là những nhân vật hàng đầu trên thương trường ở thành phố Thiên Vân. 10 người nhà họ Tô được xem là nhóm người đông đảo trong bữa tiệc sinh nhật. Trong đó Tô Hải Siêu, Tô Diệc Hàm đứng trong đội ngũ, Tô Nghênh Hạ Thân là người phụ trách dự án Thành Tây tất nhiên cũng không bị bỏ rơi. Trừ có bà cụ Tô ra thì 6 người còn lại, trong đó có đám người Tô Quốc Lâm đều là những thành viên có thể nói là chủ chốt của nhà họ Tô. Bà cụ tỏ đưa thiệp mời ra, nhân viên phục vụ chuyên đứng canh cửa dẫn bọn họ tới chỗ ngồi được sắp xếp riêng cho nhà họ Tô, cách vị trí chủ trì của bữa tiệc cũng không xa lắm, điều này khiến cho bà cụ tỏ vô cùng kích động, chỗ ngồi được sắp xếp trong hội trường cũng như vị trí mà những người tham dự ngồi xuống đầu có ý riêng, cách vị trí chủ trì càng gần thì chứng tỏ là càng được nhà họ Thiên xem trọng, trước kia nhà họ Tô còn chẳng thể qua được cửa, giờ lại tiến vọt lên giành được một bàn ở gần vị trí chủ trì như vậy, cái kiểu nâng cao vị trí này giống như thế là bước qua cả một ngọn núi cao vậy. Cái tên vô dụng Hàn Tam Thiên kia không phải nói được đích thân Thiên Sương Thịnh mời sao? Sao lại không thấy cái tên vô dụng đó đâu rồi? Tô Hải Siêu quan sát người trong hội trường một lần, hôm nay có rất nhiều các vị công tử nổi tiếng đến đây, nhưng những người này đều không phải đối tượng chú ý của anh ta, đối tượng anh ta muốn tìm là Hàn Tam Thiên cơ. Hải Siêu, chú ý cách nói năng đi, ở đây sao có thể gọi thẳng tên ông cụ được hả? Bà cụ Tô lạnh giọng nhắc nhở, Tô Hải Siêu lập tức năm như hên, nhanh chóng che miệng lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, con xin lỗi, con sẽ chú ý ạ. Hải Siêu, sao anh có thể tin lời cải đỏ vô dụng kia cơ chứ? Anh xem những người ở đây đều là những người quyền quý, cậu ta làm gì có tư cách mà đến? Tô Diệc Hàm cũng khinh thường nói. Nghênh Hạ, cậu ta là chồng của em. Hôm nay lúc em ra ngoài chẳng lẽ không nhắc nhở cậu ta câu nào sao? Cậu ta sẽ không dùng cái lý do quên mất gì đó để trốn tránh chuyện này chứ? Tô Diệc Hàm quay đầu cười nhìn Tô Nghênh Hạ. Sáng nay lúc Tô Nghênh Hạ thức dậy, Hàn Tam Thiên còn đang ngủ, Tô Nghênh Hạ cũng không chắc chắn anh có thể tới hay không. Anh ấy có tới hay không thì có liên quan gì tới tôi chứ? Giọng Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói, nhanh chóng xóa sạch quan hệ với nó như vậy, không ngờ là em cũng biết sợ mất mặt đó. 3 năm rồi vẫn chưa quen à, Tô Hải Siêu trêu đùa. Hải Siêu, cậu ta từng nói gặp anh một lần thì sẽ quỳ một lần, anh đừng có quên đó nha. Tỏ Diệc Hàm nhắc nhở Tô Hải Siêu. Sao anh có thể quên được chứ, cải đỏ bỏ đi đó, ngày nào anh cũng phải gặp nó một lần, đến khi nào quỳ tới mức anh vừa lòng, nói không chừng anh sẽ mở lòng từ bi mà tha cho nó. Tô Hải Siêu đắc ý nói, lần trước bị Hàn Tam Thiên đánh 2 lần, hiện giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù rồi, anh ta hận không thể đợi sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên khiến cho Hàn Tam Thiên quỳ xuống. Đúng rồi, có phải Hàn Tam Thiên tuổi chó không thế? Chắc là vậy rồi, nếu không sao mà cứ gặp người là quỳ được chứ. Nhưng mà chó thì gặp người sẽ vẫy đuôi, Hải Siêu, hay là anh làm cho Hàn Tam Thiên vẫy đuôi cho anh đi. Mấy người họ hàng khác của nhà họ Tô cũng lên tiếng trêu chọc. Sự đắc ý của Tô Hải Siêu căn bản không thể thu lại nổi nữa, liên tục nói. Thôi bỏ đi, nuôi một con chó vô dụng như thế thì cũng sẽ làm mấy mặt chủ nhân như anh, cần gì phải làm thế. Nói cũng đúng lắm, người bước vào hội trường càng lúc càng nhiều, mà Hàn Tam Thiên vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Tô Hải Siêu càng lúc càng chắc chắn việc này. Trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, Hàn Tam Thiên đang cùng Thiên Sương Thịnh chơi cờ tướng, khiến cho ông cụ vô cùng buồn bực vì bị thua, hơn nữa cái người này còn cực kỳ khinh người, vừa chơi cờ lại còn vừa nghịch điện thoại. Ông à, khi nào thì bạn ông mới tới thế ạ? Hàn Tam Thiên cười nói. Thiên Sương Thịnh tức đến sôi cả màu, rút điện thoại ra uy hiếp Hàn Tam Thiên. Cậu đợi đó cho tôi, hôm nay tôi mà không hạ được oai phong của cậu thì sau này lão già này gọi cậu là thầy luôn. Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười, nói, ông đã lớn tuổi thế rồi mà làm học trò của Châu thì không hợp lắm đâu ạ, nhưng mà nếu ông đã muốn như thế thì cháu cũng chẳng có ý kiến gì. Lão già kia, đến bao giờ thì ông mới tới hả, tôi sắp thành học trò của người ta rồi đây này, ông còn chậm chạp cái gì mà lâu thế hả? Sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu Thiên Sương Thịnh chẳng tốt chút nào hét lên. Quan hệ của đối phương với ông chắc là tốt lắm, nếu không thì Thiên Sương Thịnh đã không nói chuyện với người kia bằng ị, man e ào. 251A trang 2 quy, em, giọng điệu này, tới đây, tới rồi đây, ông vội cái gì chứ? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một ông cụ mái tóc bạc phơ đi đến, phía sau còn có một nam một nữ trẻ tuổi đi theo. Ị 34, Aos, Dua Trang So, em, cách chương.